Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 73, nhiều xuất lực. Nói xong những này, Thẩm Thành Bình lại chỉ điểm một phen Lâm Bình Chi công phu. Sau đó mới nói tiếp, sư đệ, người lên núi cũng có mấy tháng. Ngày gần đây Phúc Châu bởi vì Tịch Tà Kiếm Phổ sự tình huyên náo nhốn nháo. Sư phụ đã nhận được phái Tung Sơn Tả Minh chủ mệnh lệnh. Chờ sau đó chúng ta liền muốn đi tới Phúc Châu. Vốn là công phu của ngươi còn kém một chút hỏa hầu. Bất quá nghĩ đến chuyện này cùng ngươi can hệ không nhỏ. Sư phụ cũng quyết định mang ngươi đồng hành. Ngươi trở lại chuẩn bị một chút. Ngày mai trời vừa sáng chúng ta liền xuất phát. Nghe nói là liên quan với gia truyền Tịch Tà Kiếm Phổ. Lâm Bình Chi lập tức cũng động tâm. Lúc trước hắn nghe Thẩm Thành Bình đã nói Tịch Tà Kiếm Phổ lai lịch cùng Đông Phương Bất Bại Tu Luyện Quy Hoa Bảo Điển khá có quan hệ, liền vô cùng giật mình, cũng muốn gặp gỡ một hồi chính mình kiếm phổ. Chỉ là truyền thuyết kiếm phổ đã bị xé bỏ thành vài phần, hắn cũng tự biết không có đoạt lại bản lĩnh, liền không nhắc lại nữa. Hôm nay tiếp tục nghe nói Tịch Tà Kiếm Phổ nổi lên sóng lớn, vội vã liền hỏi đại sư huynh, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Thẩm Thành Bình đem sự tình nói một lần, sau đó nói, Lâm sư đệ, chúng ta chuyến này muốn đi ngang qua Lạc Dương. Đến thời điểm cũng có thể nhìn thấy bá phụ bá mẫu. Ta còn có một việc muốn cùng bá phụ bá mẫu thương lượng. Hơn nữa còn cần Lâm sư đệ nói giúp đỡ. Nói xong, Thẩm Thành Bình liền đem Thẩm gia dự định muốn ở Quan Trung một vùng mở tiêu cục. Muốn xin mời Lâm Chấn Nam vợ chồng hỗ trợ quản lý sự tình nói rồi. Lâm Bình Chi sau khi nghe nhân tiện nói. Đại sư huynh nói tới chuyện này đối với ta Lâm gia cũng khá mới có lợi. Bây giờ Phúc Uy tiêu cục đã không có. Cha ta mẫu thân công phu cũng chống đỡ không nổi một cái tiêu cục. Lúc này có thể cùng đại sư huynh kết phường đối với ta Lâm gia chỗ tốt cũng là không nhỏ. Ta trái lại còn muốn cảm tạ đại sư huynh đây. Sư đệ khách khí, đón lấy ta còn muốn trở lại chuẩn bị xuất hành sự tình. Liền trước tiên cáo từ, rời đi hồ nước, Thẩm Thành Bình liền đi tới chỗ ở mình sân. Mới vừa tới đến sân phụ cận, liền nghe được trường kiếm giao kích âm thanh. Đợi được Thẩm Thành Bình tiến vào sân, nhìn thấy chính là hai cái mỹ lệ bóng người đang luyện kiếm. Chỉ thấy hai người đổi chuyển xê dịch, tư thế cũng là cực kỳ yêu mỹ. Chính là Nhạc Linh San cùng Viên Tử Lâm hai người. Hai người lúc này triển khai đều là phái cổ mộ ngọc nữ tố tâm kiếm pháp. Từ khi trước đó vài ngày Viên Tử Lâm gia nhập phái Hoa Sơn sau khi. Liền cùng Nhạc Linh San đồng thời theo Ninh Trung Tắc học tập phái cổ mộ công phu. Dù sao so với bình thường phái Hoa Sơn công phu. Phái cổ mộ công phu càng thích hợp nữ tử tu luyện. Viên Tử Lâm bản thân đã rất có căn cơ. Vì lẽ đó tiến bộ cũng là cực nhanh. Hai cô bé khoảng thời gian này hầu như là như hình với bóng. So với cùng với Thẩm Thành Bình thời gian còn nhiều hơn. Nhân vì là hai người bọn họ đều tu luyện phái cổ mộ công phu. Liền quyết định đợi được công phu đến. Liền đồng thời tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Môn công phu này hay là trước kia trải qua Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cải tiến. Lúc tu luyện thiếu rất nhiều tẩu hỏa nhập ma hung hiểm. Nhưng vẫn cứ cần hai người đồng thời tu luyện, cũng cần lấy phái cổ mộ cùng phái toàn chân kiếm pháp làm trụ cột. Hiện tại hai cô bé cũng có điều là vừa học đủ phái cổ mộ công phu. Thậm chí hỏa hầu đều không có đạt đến. Có điều chắc chắn chờ đến công phu của các nàng sau khi luyện thành. Thực lực phải làm gặp tiến rất xa. Thẩm Thành Bình ở bên cạnh nhìn một hồi lâu. Trong đó Nhạc Linh San bởi vì học tập thời gian lâu dài. Kiếm pháp càng thấy tinh thục, mà Viên Tử Lâm tuy rằng bởi vì học tập thời gian hơi ngắn, chiêu thức kiện còn có một chút mới lạ, nhưng võ công cảnh giới nhưng cao hơn Nhạc Linh San. Hai người cùng nhau liên hệ đúng là khó hòa giải, chỉ thấy được giữa hai người ánh kiếm ngang dọc, tư thế đều yêu cực kỳ xinh đẹp, một cái ôn nhu xinh đẹp, một cái anh khí nhu mị, từng chiêu từng thức đều khá là làm người khác chú ý. Đồng thời giao thủ mấy trăm chiêu. Chờ hai cô bé chuẩn bị thu chiêu thời điểm. Thẩm Thành Bình nhưng là lắc người một cái đi đến các nàng trung gian. Một tay một cái, khoảng chừng trái phải vòng lấy các nàng vòng eo. Cười trêu nói, quả thật là người còn yêu kiều hơn hoa. Ta vừa mới ở bên cạnh đều xem sững sờ mắt. Nhạc Linh San nghe xong Thẩm Thành Bình lời nói lúc này liền đỏ mặt. Đúng là Viên Tử Lâm trong mắt lóe ra vẻ mừng rỡ. Trên mặt nhưng là nghiêm, ngoài miệng nói, hừ, sẽ nói tốt hơn nghe, ta cùng San Nhi em gái sẽ không mắc bẫy của ngươi đâu. Cái kia mang theo ngạo kiều mùi vị dáng dấp càng khiến người ta cảm thấy đáng yêu. Viên Tử Lâm bản thân liền là mang theo một ít quật cường tính tình. Nghiêm ngặt nói đến, lúc trước ở phái Tung Sơn thời điểm, nàng vừa đã báo đại thù. Thêm vào bản thân đối với Thẩm Thành Bình còn có một chút hảo cảm, liền muốn lấy thân báo đáp để báo đáp. Hơn nữa còn đem ra truyền huyền công yếu quyết đem tặng. Thẩm Thành Bình vốn là cũng không phải là đạo đức quân tử. Tuy rằng hắn cũng nhìn ra rồi Viên Tử Lâm đối với mình cảm kích dư thừa yêu thương, nhưng cũng không có từ chối. Sau đó hai người dọc theo đường đi ở chung, Viên Tử Lâm đối với Thẩm Thành Bình cảm kích cũng là chậm chậm hơn nhiều yêu thương. Cùng Thẩm Thành Bình ở chung thời điểm, cũng khôi phục nguyên bản tính tình. Lâm Nhi xem tới vẫn là không ngoan a. San Nhi liền tốt lắm rồi. Thẩm Thành Bình khóe miệng nụ cười mang theo vài phần không tên mùi vị. Nhưng là để Viên Tử Lâm trong lòng đột ngột. Mỗi lần Thẩm Thành Bình có cái này vẻ mặt thời điểm, chịu thiệt đều là nàng. Hoặc là nói chịu qua hiện đại hun đúc Thẩm Thành Bình rất nhiều thời điểm hành động đều không đúng. Nàng có thể tưởng tượng, chỉ là dựa theo tính tình của nàng tới nói, nhưng không muốn liền như vậy chịu thua. Lập tức liền quay đầu đi lần thứ hai hừ một tiếng, biểu thị trong lòng xem thường. Chỉ là thân thể nhưng không cảm thấy căng thẳng lên. Nói rõ nàng đối với Thẩm Thành Bình lời mới rồi tuyệt đối không phải thờ ơ không động lòng. Sư huynh ngươi không muốn trêu đùa tỉ tỉ. Lúc trước ngươi đi ra ngoài thời gian quá dài, ta liền cùng tỉ tỉ đồng thời luyện kiếm giải buồn. Cũng không biết cha gọi ngươi qua là chuyện gì. Nhạc Linh San thấy thế vội vã mở miệng. Nhưng là vừa mới Viên Tử Lâm hướng về nàng nháy mắt cầu cứu. Hay là bởi vì tịch ta kiếm phổ sự tình, gần đây ở Phúc Châu gây ra đến rồi phong ba không nhỏ. Sư phụ đã quyết định, ngày kia chúng ta đều muốn cùng đi Phúc Châu. Vừa nói, Thẩm Thành Bình một bên thầm nghĩ. Hai người này cô gái nhỏ lại còn lẫn nhau trợ giúp lên. Cái này manh mối không được. Nhất định phải cho một ít giáo huấn. Bằng không muốn hàng phục hai người bọn họ tiêu tốn công phu liền muốn nhiều hơn không ít. Nghĩ tới đây, hắn tay đã ở Nhạc Linh San bên hông làm lên quái đến. Cách quần áo cảm thụ trong đó hương nhuyễn xúc cảm. Sư huynh, này vẫn là ở ban ngày. Ở bên hông tác quái tay để Nhạc Linh San trong lòng càng là e lệ. Chỉ được dùng tay đè trụ để nó không muốn làm can. Lại không nghĩ rằng bị Thẩm Thành Bình ngược lại nắm lấy trắng mịn tay nhỏ. Nhẹ nhàng đem bắt đầu chơi. Cô gái nhỏ này ở sau khi kết hôn càng ngày càng có một loại hiền thê lương mẫu cảm giác. Khí chất như vậy phối hợp nàng còn có vẻ có một ít non nớt khuôn mặt. Càng có một loại đặc biệt sức hấp dẫn, để Thẩm Thành Bình càng là không nhịn được muốn thường thường trêu chọc nàng. Ban ngày lại có cái gì? Ta Thẩm gia bây giờ nhưng là liền còn lại ta một cái con trai độc nhất. Bây giờ nhưng là cần muốn cố gắng gấp bội, mới có thể nhiều sinh mấy đứa trẻ. Vì ta Thẩm gia thịnh vượng nhiều xuất lực mới là. Nghe được Thẩm Thành Bình, hai cô bé trong lòng càng là cực thẹn. Tuy rằng thành hôn tới nay đối với Thẩm Thành Bình đùa giỡn quen thuộc rất nhiều, có thể ban ngày làm như vậy vẫn như cũ vượt qua hai cô bé chịu đựng phạm vi. Lúc này liền là dùng sức một kiếm tránh ra Thẩm Thành Bình hai tay. Sau đó lưu câu tiếp theo. Chúng ta đi thu thập hành lý. Liền Phi cũng tự trốn đi đến trong phòng. Nhìn bọn họ thân ảnh của hai người biến mất ở trong phòng, Thẩm Thành Bình cũng không có gấp đuổi tới, mà là nhẹ nhàng ngửi một hồi trên tay hai cô bé quen thuộc hương vị. Này mới chậm rãi hướng đi gian phòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.